Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Chương 151, một người người vây xem tiến lên nhìn mắt. Phát hiện đây là châu chấu sao? Có chút không xác định nói, này ngoạn ý cư nhiên cũng có thể ăn sao? Không phải nói có người ăn chúng độc sao? Diệp Cảnh Xanh giải thích nói. Độc túi đều đã lấy ra tới. Không có độc, nói xong còn chính mình ăn một cái. Trong không khí mùi hương thật sự mê người. Người nọ muốn ăn, lại ý đồ mặc cả. Tuy rằng là không có độc, nhưng người này bán cũng quá quý đi. Dựa theo người này giá, ta nhiệm vụ lần này tiền thưởng đều không đủ ăn no. Diệp Cảnh Xanh mới không giảm giá. Đây chính là mang theo linh khí nguyên liệu nấu ăn. Ta còn cảm thấy bán tiện nghi đâu. Nói nữa, nhiệm vụ lần này nhất có giá trị lại không phải tiền tài, mà là tích phân cùng nhiệm vụ vật phẩm. Người nói nhập là một liền không phúc hậu, hai người lại lôi kéo một phen. Ở Diệp Cảnh Xanh vô luận như thế nào cũng không buông khẩu dưới tình huống. Vẫn là hoa 500 khối mua một chuỗi tạc châu chấu, mua tạc châu chấu người ở bên cạnh ăn lên, có người. Nhìn thấy hiếm lạ nói, châu chấu còn có thể ăn, còn hảo ta đem hôm nay giết chết châu chấu đều mang về tới. Dù sao bọn họ đều có nguyên liệu nấu ăn, còn không phải là dầu chiên một chút sao? Ai chẳng biết a, đương nhiên cũng có người đem châu chấu hủy diệt đến quá mức hoàn toàn. Cha đều không dư thừa, lại bị hương vị gợi lên thèm trùng, vì thế mua một chuỗi. Này ăn một lần liền một phát không thể vãn hồi lên, nguyên lai loại này châu chấu hương vị tốt như. Vậy, sớm biết rằng ta vừa rồi liền đem giết chết châu chấu mang về tới, nhưng thôi đi. Người giết chết châu chấu đều vỡ thành cha, vẫn là ta những cái đó hoàn chỉnh, ngươi đều đông lạnh thành băng nhanh. Có thể không hoàn chỉnh sao? Chung quanh người cãi cỏ ầm ĩ mà nghị luận. Chút nào không ảnh hưởng Diệp Cảnh Xanh sinh ý hỏa bạo, có người xem có thể có lợi. Học Diệp Cảnh Xanh cũng chi cái sạp, tính toán bán nhân tiện nghi chút, thật là có người nhìn mới mẻ mua một phần. Đáng tiếc những người này trù nghệ cùng Diệp Cảnh Xanh so sánh với thật là một cái trên trời một cái dưới đất, sinh ý cũng dần dần quạnh quẽ, sinh ý vẫn luôn duy trì tới rồi buổi tối 10 điểm. Thu quán sau Diệp Cảnh Xanh cấp hôm nay này đàn xử lý nguyên liệu nấu ăn đã phát một người 1.000 khối tiền lương, thượng quan càng kinh hỉ nói, còn có tiền lương, không ngừng tiền lương, Diệp Cảnh Xanh lại lấy ra một đống nhiệm vụ khen thưởng. Này đó là các ngươi hôm nay nhiệm vụ đoạt được khen thưởng, thượng quan nam nhìn xếp thành tiểu sơn nhiệm vụ phần thưởng, miệng trương đại, nhiều như vậy. Không phải chỉ có 1/10 sao? Là chỉ có 1/10. Diệp Cảnh Xanh đắc ý nói. Còn không phải bởi vì ta châu chấu dụ bắt khí. Cho các ngươi làm ít công to. Tần Ngự nói. Còn có chút tích phân. Bất quá các ngươi còn không có ở đặc thù bộ môn đăng ký thân phận. Tạm thời trước ghi tạc ta nơi này. Thượng quan nam cũng không nghĩ tới. Bọn họ thu hoạch đến 1/10 khen thưởng, cư nhiên so người khác tham gia nhiệm vụ đoạt được toàn bộ còn nhiều. Trong lòng nguyên bản về điểm này oán khí tức khắc tiêu tán, càng ngày càng nhiều người trở về. Hôm nay đại gia thu hoạch đều không lớn, bởi vì thượng quan gia người phân bố ở các nơi, lợi dụng dụ bắt khí bắt giữ đại lượng châu chấu, dẫn tới mặt khác đội ngũ thu hoạch ít ỏi. Thượng quan gia này nhóm người tuy rằng bắt được khen thưởng, lại cũng đồng thời kéo tới thù hận. Đại bộ phận người căn bản không quen biết Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự, thấy bọn họ cùng thượng quan nam cùng nhau hành động, còn tưởng rằng này hai người chính là thượng quan gia tiểu bối đâu. Các ngươi vạn phù môn việc này làm nhưng không phúc hậu a. Có như vậy đồ tốt như thế nào cũng không nghĩ chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Chúng ta lại không phải không cho thù lao. Một cái cùng vạn phù môn có chút làm ra vẻ mặt khác. Tông môn người phụ trách nhìn về phía Thượng quan Nam, ánh mắt đều mang lên u oán. Thượng quan Nam thật là cảm thấy chính mình oan uổng đã chết. Hắn nhưng thật ra tưởng đem sở hữu thành quả đều chiếm cho riêng mình. Đáng tiếc đại bộ phận đoạt được đều là Tần Ngự. Tần Ngự ăn thịt, bọn họ chỉ có thể uống một chút thịt tra canh. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong lòng lại có một loại bị người xem trọng bí ẩn thống khoái cảm. Lão người quen tìm hắn muốn dụ bắt khí, chính hắn lại không có biện pháp làm. Đến cùng Tần Ngự thương lượng, hắn nhớ rõ phía trước chế tác quá rất nhiều châu chấu dụ bắt khí, hẳn là không ngừng trên tay này đó. Thượng quan Nam luôn là bưng chính mình thân là trưởng bối cái giá, tự nhiên ngượng ngùng tìm Tần Ngự hỏi. Vì thế lại đem Thượng quan Càng đẩy đi ra ngoài. Thượng quan Càng đành phải trơ mặt lại đi tìm Tần Ngự. Thượng quan Càng nguyên tưởng rằng Tần Ngự sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, lại không nghĩ Tần Ngự nghe xong hắn mua sắm ý tưởng, lập tức liền đồng ý. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đã sớm đã thương lượng quá muốn bán ra châu chấu dụ bắt khí. Bọn họ chỉ làm thứ này nguyên bản chính là tính toán lấy tới bán. Hôm nay châu chấu số lượng không nhiều lắm, không cần quá nhiều dụ bắt khí. Bọn họ này nhóm người là có thể thu phục, cho nên bọn họ cũng không tính toán hôm nay bán ra. Vừa lúc làm những người đó nhìn xem hiệu quả, đánh quảng cáo, nhưng là lại quá hai ngày sẽ có một số lớn châu chấu xâm lấn. Đến lúc đó đã có thể không phải 20 tới cái dụ bắt khí có thể giải quyết. Yêu cầu càng nhiều người đem dụ bắt khí phân tán đến lớn hơn nữa phạm vi đi, tưởng mua sắm châu chấu dụ bắt khí người có thể dùng tích phân, đặc biệt vật phẩm tới đổi. Nếu là thật sự đều không có, liền tiêu tiền mua. Tần Ngự cấp ra đổi phương pháp đã thập phần nhân tính hóa, làm hắn khai ra tích phân giá cả không thấp. Cho dù có người lấy ra trên người toàn bộ tiền mặt, tích phân cũng đổi không được một cái. Tần Ngự cho bọn hắn ra cái chủ ý, làm quan hệ không tồi người tổ đội mua sắm, đến lúc đó đem đoạt được chia đều. Ngay cả đặc thù bộ môn đều tìm Tần Ngự mua mấy cái dụ bắt khí. Diệp Cảnh Xanh còn cung cấp một bao nhị liêu. Nhiều không có, nhị liêu dùng xong rồi chỉ có thể tiêu tiền mua. Thượng trăm cái dụ bắt khí bị phân tán tới rồi đông Liễu thị các nơi. Nhóm thứ hai Hoàng Quỳnh cũng đúng hạn tiến đến. Diệp Cảnh Xanh chế tác nhị liêu thật sự thực thần kỳ. Những cái đó hoàng trùng thậm chí cũng chưa tính toán ở đồng ruộng bao lâu, liền liên tiếp mà hướng dụ bắt khí toàn, rất lớn giảm bớt trong đất tổn thất. Chờ đệ nhị phê xâm lấn quốc nội châu chấu tất cả đều bị bắt giết sau, mọi người cũng là thu hoạch tràn đầy. Đông Liễu thị là phương Nam thành thị, chẳng sợ hiện giờ đã là mùa đông, cũng thập phần thích hợp gieo trồng, đặc biệt là một ít rau dưa. Chỉ có tại đây loại mát mẻ mùa mới có thể sinh trưởng. Mùa hè quá nhiệt, ngược lại dễ dàng lạn rớt. Đông Liễu thị vẫn là quốc nội trọng đại một cái gieo trồng căn cứ. Lần này nạn châu chấu giải quyết, ngăn trở lương thực giảm sản lượng nguy cơ, cũng sẽ không đối quốc nội rau quả lương thực tạo thành giá cả dâng lên ảnh hưởng. Đúng là bởi vì trở lên hai cái nguyên nhân, châu chấu mới có thể lựa chọn quang lâm. Diệp Cảnh Xanh bán hai ngày tạc châu chấu liền có chút phạm lười, sau đó hắn liền đình chỉ khai quán. Nhưng thật ra bán nổi lên tạc châu chấu chấm liêu, còn đem bọn họ thu hoạch châu chấu bán một bộ phận đi ra ngoài, lại kiếm lời một bút thuộc về chính mình tiểu kim khố. Hiện tại hắn đã không phải cái kia yêu cầu Tần Ngự phát tiền lương tiểu đầu bếp. Trong khoảng thời gian này hắn kiếm tiền đều đã đủ hắn nằm ở trong nhà hoa cả đời. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Xanh trên mặt tươi cười cũng chưa đình quá, như vậy vui vẻ. Tần Ngự nhìn thấy hắn này tiểu tham tiền bộ dáng, liền nhịn không được đậu đậu hắn. Chẳng lẽ ngươi cùng ta ở bên nhau chính là vì tiền sao? Diệp Cảnh Xanh hướng hắn mắt trợn trắng, cố ý sặc thanh nói. Những việc này ngươi đã biết, yên tâm liền hảo. Hà tất nói ra làm chúng ta lẫn nhau đều xấu hổ đâu. Tần Ngự đột nhiên lại nghĩ tới Thường Hy những cái đó duy trì tình lữ mới mẻ cảm dạy dỗ. Lập tức liền tiến vào nhân vật sắm vai trạng thái. Đột nhiên đem người kéo vào trong lòng ngực. Ngón tay nắm hắn cầm. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có tiền là có thể thoát khỏi ta. Liền tính đến không đến ngươi tâm. Thân thể của ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta. Khi nào kết thúc chỉ có thể từ ta định đoạt. Chỉ cần ta một ngày không buông tay, ngươi cũng chỉ có thể là người của ta. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng nhịn không được muốn cười, nhưng tim đập xác thật nhanh hơn vài phần. Tần Ngự cái này mang theo điểm cường thế bá đạo ánh mắt, thật đúng là rất câu nhân. Có tiền lại thế ghê gớm sao? Ta cũng không phải là trước kia cái kia ngươi tùy tiện hoa 100-200 vạn là có thể bao tiếp theo. Năm tiểu minh tinh, Diệp Cảnh Xanh trở tay liền từ trong túi móc ra một chương siêu thị mua sắm tạp. Chụp ở Tần Vân gương mặt đẹp trai kia thượng, này trong thẻ có 500 vạn. Nhiều ra tới đều là ta thưởng ngươi, trước hầu hạ ra một năm. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Ngự cho hắn tới cái công chúa ôm, sau đó cùng nhau ngã vào trên giường. Bắt đầu rồi hắn bị phản bao dưỡng hầu hạ công tác, hai người ở cư trú lữ quán náo loạn hai ngày. Lại nhận được tân một vòng châu chấu nhiệm vụ, mấy ngày xuống dưới sau. Quốc nội trên cơ bản đã không có đại quy mô thành đàn châu chấu. Nhiệm vụ này cũng coi như là hoàn thành, chỉ là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới. Quốc nội mỗ lại bắt đầu xuất hiện chút vô pháp đoán trước tai nạn. Tỉ như động đất, Diệp Cảnh Xanh trong tay những cái đó tiền còn không có che nhiệt. Liền quên đi ra ngoài hơn phân nửa, so với một cái lạnh như băng con số. Hắn càng hy vọng này số tiền có thể làm những cái đó mất đi gia viên người đáng thương trùng kiến. Gia viên, Tần Ngự xoa xoa hắn đầu. Tuy rằng Diệp Cảnh Xanh biểu hiện đến giống cái tiểu tham tiền, nhưng chỉ có yêu cầu trợ giúp người khi, rồi lại bỏ được quyên ra hơn phân nửa. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.